Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2327, đánh liều nói thẳng. 2. Rất nhiều quan viên địa phương của chúng ta đã nửa năm không phát lương bổng, phòng thủ doanh trại địa phương của chúng ta cũng đã mấy tháng không nhận được lương thực duy trì ấm no. Theo ta được biết, một số quan viên cấp thấp thậm chí bắt đầu cầm cố đồ đạc trong nhà để duy trì cuộc sống. Người của tiết độ phủ chúng ta ăn uống không lo, thế nhưng quan viên và tướng sĩ bên dưới đã đến mức không thể tiếp tục được nữa. Trên mặt Tống Đằng đầy vẻ đau lòng nói, tiết độ phủ Quan Châu của chúng ta đã thành ra bộ dạng này rồi, ngài vẫn muốn đánh giặc, vẫn muốn khai chiến với Tả Kỵ quân, cho dù đánh thắng thì lại như thế nào, cho dù chúng ta đoạt lại được Bình Xương phủ, bách tính sẽ hoan hô sao, ngày tháng của bách tính sẽ trở nên tốt hơn sao? Tống Đằng lớn tiếng nói, sẽ không, bách tính trái lại sẽ càng thêm bất mãn, những người cường hào ở địa phương cũng sẽ không vui vẻ. Bởi vì đánh thắng trận, chúng ta phải ban thưởng cho các tướng sĩ trong quân, lại phải thu thuế từ trên người bọn hắn. Tống Đằng vô cùng kích động, Tống Chiến Vị đại nhân tiết độ sứ vừa rồi vẫn còn giận dữ, lại đã trở về ngồi trên ghế, trầm mặc không nói. Đánh thắng trận tự nhiên là tốt nhất, thế nhưng chúng ta vẫn có thể đánh thắng trận như trước kia sao, Tống Đằng nói, Trấn Nam đại tướng quân phủ cũng có binh lính hùng mạnh, bọn hắn còn có tiền lương thực dùng mãi không hết. Một khi chúng ta khai chiến với Trấn Nam đại tướng quân phủ, không chỉ không thể trong thời gian ngắn đánh bại bọn hắn, thậm chí chúng ta còn bị liên lụy đến mệt mỏi. Tiết độ phủ Tần Châu, tiết độ phủ Liêu Châu, người Hồ và triều đình đang hổ rình mồi ở một bên, bọn hắn nhất định sẽ xông lên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Những quan viên, tướng sĩ và bách tính bên trong chúng ta đã đến mức không thể tiếp tục được nữa. Bọn hắn vẫn sẽ một mực ủng hộ chúng ta như trước sau, bọn hắn đã không còn tiền lương thực duy trì ấm no nữa, nếu như tiếp tục ủng hộ, có nghĩa là bản thân bọn hắn sẽ phải chịu đói, sẽ có người chết đói. Đến lúc đó bọn hắn nhất định sẽ không tiếp tục nộp tiền lương thực cho tiết độ phủ, thậm chí còn sẽ quay sang ủng hộ địch nhân. Thực sự đến thời điểm đó, tiết độ phủ Quan Châu của chúng ta mới thực sự không còn cứu vãn được nữa. Tống Chiến Thân là tiết độ sứ của tiết độ phủ Quan Châu, một mực nói một là một, không ai dám trái ý hắn. Đặc biệt tiết độ phủ Quan Châu dùng vũ lực chiếm cứ một phương, tự nhiên tài nguyên các phương diện đều nghiêng về phía quân đội. Ai dám nói một câu không, nhất định sẽ đắc tội quân đội, trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Thế nhưng một lượng lớn tài nguyên đều nghiêng về phía quân đội, thêm vào đó Tống Chiến không giỏi trị lý địa phương. Dẫn đến tình huống địa phương càng ngày càng tệ, bách tính ở trong nước sôi lửa bỏng. Thế nhưng bởi vì có một đội quân cường đại đóng ở đó, cho dù có một số cuộc khởi nghĩa, cũng rất nhanh bị dập tắt. Vấn đề địa phương của bọn hắn vẫn luôn bị cố ý che giấu. Một số quan viên địa phương vì thành tích chính trị của mình, cũng chỉ báo tin vui không báo tin buồn, không dám bẩm báo tình hình thực tế ở địa phương cho Tống Chiến. Cho dù không thể thu thập được tiền lương thực, cũng đều mạnh mẽ thu thập. Bởi vì không thể hoàn thành nhiệm vụ thu thập lương thực, ở trong mắt Tống Chiến, đó chính là vô năng, đó là tội chết. Lâu dài như vậy, dẫn đến không ai dám nói thật nữa. Cho dù có một số người nói thật, cũng bị tên lỗ mãng Tống Chiến này bỏ qua, không để trong lòng. Sau khi Tống Chiến tiếp nhận chức trường sử, đã tự mình đến rất nhiều phủ huyện, tìm hiểu tình hình tồi tệ ở rất nhiều địa phương. Mặc dù hắn đã hạ lệnh giảm nhẹ lao dịch và thuế má, thậm chí xá miễn tiền lương thực thu thập ở một số khu vực bị thiên tai. Thế nhưng băng đóng ba thước đâu phải chỉ trong một ngày. Những biện pháp của Tống Đằng cũng chỉ là trò vặt, căn bản không thể giải quyết vấn đề thực tế. Bởi vì hắn không thể xá miễn tiền lương thực thu thập ở tất cả các địa phương, bởi vì bọn hắn muốn duy trì quân đội, muốn đánh giặc, người cần phải ăn cơm. Hiện tại Tống Đằng đã đến mức không thể nhịn được nữa rồi. Cho nên giờ phút này hắn mới liều lĩnh chống đối phụ thân mình, hy vọng có thể để phụ thân mình ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cha, cùng tắc biến. Con cảm thấy chúng ta cần phải thay đổi, không thể tiếp tục đánh như thế này nữa, Tần nhìn cha mình, nói, nếu cứ tiếp tục chinh chiến như vậy, chúng ta sẽ tự chôn vùi chính mình, đến lúc đó, thậm chí không cần kẻ thù mạnh xung quanh nuốt chửng chúng ta, những người dân phẫn nộ sẽ lật đổ chúng ta, vào thời điểm đó, chúng ta thực sự sẽ không có chỗ đứng, sẽ phải đối mặt với họa diệt tộc. Cha, xin hãy thu hồi mệnh lệnh, đừng khai chiến với Tả Kỵ quân. Một khi chiến tranh nổ ra, sẽ thực sự là sinh linh đồ thán. Tằng nói một hơi những lời đã kìm nén bấy lâu, như trút đậu ra khỏi rổ. Điều này khiến hắn cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm đi rất nhiều. Trận đại nhân, người vừa rồi còn hùng hổ, ngồi trên ghế, như quả cà tím bị sương đánh, có chút chán nản. Hắn chẳng lẽ không biết tình cảnh hiện tại của Quan Châu Tiết Độ Sứ Phủ sao? Hắn cũng đang cố gắng thay đổi. Hắn để con trai mình làm trưởng sử, chính là hy vọng nó có thể thanh trừ những tệ nạn, dọn dẹp lại cục diện rối rắm của địa phương. Hắn cũng không muốn đánh trận nữa, chỉ muốn sống những ngày yên ổn. Đánh nhau cả đời, chết nhiều người như vậy, hắn sớm đã chán ghét rồi. Hắn cũng muốn giảm thuế, để cuộc sống của dân chúng khá lên. Nhưng không đánh có được không? Nếu mình không đánh, người khác sẽ đến ức hiếp, đến lúc đó, đây không còn là vấn đề có sống yên ổn hay không, mà là vấn đề có sống sót được hay không. Hiện tại triều đình hạ chỉ nói bọn hắn là phản nghịch, càng khiến bọn hắn không có đường lui. Đây không phải hắn muốn đánh, mà là địch nhân thế như trẻ tre, nếu không đánh, thiên hạ này sẽ không có chỗ cho bọn hắn dung thân. Trận ngồi trên ghế, cảm xúc ngổn ngang. Tằng cũng nằm trên cán không lên tiếng. Trong chốc lát, hai cha con trong lều không nói gì. Ta thừa nhận, người tên là Trương Đại Lang kia đích thực có chút bản lĩnh. Hắn chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã vươn lên, chiếm lĩnh được nhiều địa bàn như vậy, ép Đông Nam Tiết Độ Sứ là Giang Vạn Thành đến mức không thể động đậy. Im lặng thật lâu sau, Trận mới lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng trong quân trướng. Ta biết ngươi rất có cảm tình với Trương Đại Lang, cũng rất kính phục hắn. Nhưng ngươi phải nhớ một câu, hại người chi tâm bất khả hữu, phòng người chi tâm bất khả vô. Hiện tại Trương Đại Lang miệng nói muốn giúp chúng ta, nhưng rốt cuộc trong lòng hắn đang tính toán điều gì, có lẽ chỉ mình hắn rõ, thôi bỏ đi. Trận phất tay, có chút nản lòng nói, đã ngươi kiên quyết phản đối khai chiến với Tả Kỵ quân, vậy ta sẽ nghe theo ngươi lần này. Thực tế, lúc này Trận cũng đã bình tĩnh lại. Hắn cũng biết, một khi khai chiến với Tả Kỵ quân, tình cảnh của bọn hắn sẽ càng thêm gian nan. Không chỉ mất đi kênh mua lương thực, lại còn có thêm một kẻ địch mạnh. Đối mặt với Bình Xương Phủ đã bị Tả Kỵ quân chiếm lĩnh, vì đại cục, hắn quyết định nghe theo con trai mình lần này, tạm thời chịu thiệt. Tằng thấy mình thuyết phục được người cha trước giờ luôn cứng rắn, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn từng đích thân đến trấn Nam Đại Tướng Quân Phủ, biết rõ thực lực của đối phương. Hiện tại có thể tránh được hai quân giao chiến, có thể nói là bất hạnh trong cái may. Trận liếc nhìn con trai đang nằm trên cán, hỏi, Quan Châu Tiết Độ Sứ Phủ của chúng ta hiện tại đã rơi vào tình cảnh này, ngươi nói tiếp theo chúng ta nên làm gì? Quan Châu Tiết Độ Sứ Phủ của bọn hắn nhìn như cường đại, thực tế lại là ngoại cường trung can, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Trước đây Trận dựa vào những trận thắng để chấn nhiếp ngoại địch, quy phục nội bộ. Nhưng hiện tại dù có thắng trận, cũng không thể dọa lui ngoại địch. Dù có thắng trận, sự bất mãn trong nội bộ cũng ngày càng nhiều. Điều này khiến Trận, một lão tướng chinh chiến nhiều năm, cũng cảm thấy bất lực. Cả đời hắn đánh trận, đối mặt với cục diện hiện tại của Quan Châu Tiết Độ Sứ Phủ, hắn thực sự không có biện pháp nào tốt. Nhưng hắn là Tiết Độ Sứ, là Tiết Độ Sứ được mọi người kính ngưỡng. Trước mặt người ngoài, hắn phải luôn giữ dáng vẻ tự tin, để mọi người yên tâm. Vì vậy, rất nhiều chuyện, hắn không thể cầu giáo người ngoài. Để tránh lộ ra sự sợ hãi, làm tổn hại đến uy nghiêm của mình, đồng thời gây ra sự hoảng sợ và bất an. Hiện tại hắn chỉ có thể trông cậy vào đứa con được kỳ vọng cao này, hy vọng nó có thể chỉ ra một con đường sáng cho Quan Châu Tiết Độ Sứ Phủ. Đối mặt với câu hỏi của cha, Tằng cũng cảm nhận được một áp lực vô hình. Quan Châu Tiết Độ Sứ Phủ tiếp theo nên đi như thế nào? Đây là chuyện liên quan đến vô số người, không thể không thận trọng. Bỏ qua thân phận là con trai của Tiết Độ Sứ, hắn còn là trưởng sử của Quan Châu Tiết Độ Sứ Phủ, hắn phải đối mặt với vấn đề này, giải quyết vấn đề này. Số phận của vô số tướng sĩ, vô số gia đình của Quan Châu Tiết Độ Sứ Phủ, có thể nói đều nằm trong tay hắn. Sau khi suy nghĩ thật lâu, Tằng mới chậm rãi lên tiếng. Cha, Quan Châu Tiết Độ Sứ Phủ của chúng ta muốn tránh tình hình tiếp tục xấu đi, chỉ có một con đường để đi. Con đường nào? Tằng nói, cải cách, Trận nhíu mày, đây tính là con đường gì, nhưng con trai hắn du học nhiều năm, hiểu biết rộng rãi. Trên cương vị trưởng sử, xử lý mọi việc lớn nhỏ đâu ra đấy, hắn cảm thấy vẫn nên nghe thử. Trận nhìn Tằng nói, ngươi nói chi tiết xem, để ta xem có khả thi không. Cha, hiện tại triều đình nói chúng ta là phản nghịch. Mặc dù chúng ta đã dâng tấu xin tội, giải thích nguyên nhân với triều đình, nhưng triều đình vẫn làm theo ý mình, không muốn tha thứ cho chúng ta. Triều đình chẳng qua là muốn dựng chúng ta thành kẻ thù chung, để những kẻ có giả tâm ở các nơi thảo phạt chúng ta. Chúng ta các bên chém giết, triều đình ngồi hưởng lợi. Trừ phi Quan Châu tiết độ sứ phủ của chúng ta hoàn toàn sụp đổ, nếu không triều đình tuyệt đối sẽ không tha tội cho chúng ta. Đối mặt với sự thảo phạt của các kẻ địch mạnh, với thực lực hiện tại của Quan Châu tiết độ sứ phủ, sớm muộn gì cũng sẽ bị diệt vong. Bản thân Quan Châu tiết độ sứ phủ của bọn hắn đã có vấn đề rất lớn, toàn bộ dựa vào một đội quân hùng mạnh chống đỡ. Một khi quân đội thất bại trên chiến trường, tất cả các vấn đề của bọn hắn sẽ bùng nổ, sẽ trực tiếp sụp đổ. Hiện tại Trận đang gắng gượng chống đỡ, nhưng chính hắn cũng không biết mình có thể chống đỡ được bao lâu. Nếu chúng ta muốn sống sót, vậy nhất định phải cải cách, thay đổi một số chiến lược đối nội đối ngoại hiện tại. Đối ngoại, chúng ta phải cố gắng hết sức để tranh thủ đồng minh, tranh thủ sự ủng hộ, chứ không phải vì cái gọi là thể diện, mà đi khắp nơi gây thù chuốc oán. Đối nội, chúng ta phải chỉnh đốn lại quan lại, giảm nhẹ thuế má, giảm bớt gánh nặng cho dân chúng, để dân chúng tiếp tục ủng hộ chúng ta. Trận nghe vậy, thở dài một hơi. Nói thì dễ, nhưng làm thì khó. Cha, Trương đại tướng quân của Trấn Nam đại tướng quân phủ trên danh nghĩa nghe theo lệnh triều đình, nhưng thực tế Trương đại tướng quân không có bao nhiêu trung thành với triều đình. Triều đình nhiều lần ra lệnh, bảo các nơi phong tỏa chúng ta, phái binh thảo phạt chúng ta. Nhưng Trương đại tướng quân bề ngoài tuân theo, nhưng thực tế ngầm vẫn làm theo ý mình, làm ăn với chúng ta để đổi lấy chiến mã và các vật tư khác. Hắn và triều đình không cùng một lòng. Hiện tại hắn nghe theo lệnh triều đình, chẳng qua là muốn mượn danh nghĩa triều đình để mở rộng thực lực mà thôi. Ta đã gặp Trương đại tướng quân nhiều lần, cũng có chút hiểu biết về hắn, người này tính tình thẳng thắn, giữ chữ tín, quan tâm đến binh lính, yêu thương dân chúng. Người này bất kể là đối với bạn bè, hay là đối với thuộc hạ đều rất tốt, nhân phẩm vẫn đáng tin cậy. Nếu chúng ta có thể liên minh với hắn, nhận được sự ủng hộ ngầm của hắn, vậy Quan Châu tiết độ sứ phủ của chúng ta có thể chuyển nguy thành an. Trận khẽ gật đầu, liên minh cũng không phải là không thể, chỉ là ta lo lắng Trương Đại Lang sẽ nhân cơ hội này, sư tử ngoác mồm. Cha, cá và tay gấu không thể có cả hai. Chúng ta đã lựa chọn liên minh với Trương đại tướng quân bọn hắn để đổi lấy không gian sinh tồn, vậy chắc chắn phải trả giá một số thứ, Phục Châu, trong ranh giới Đại Quan huyện. Hai bên quan đạo, quân sĩ Hắc Kỳ quân đang theo từng tiểu đội, dựng nồi lớn, đốt lửa nấu ăn. Khói bếp lượn lờ, không bao lâu, hai bên đường đã tràn ngập mùi thức ăn thơm phức. Các tướng sĩ Hắc Kỳ quân, mọi người ăn nhiều một chút, ăn no rồi chúng ta lên đường, một đội dám bưng bát cơm, cười lớn nói, đám chó trong đảng Khấu quân đang đuổi theo sau chúng ta đấy, lần này ăn cơm nóng hổi, không biết đến bao giờ mới được ăn tiếp đâu. Một quân sĩ Hắc Kỳ quân vừa nhét cơm vào miệng, vừa khó hiểu hỏi, đội giám đại nhân, chúng ta cứ rút lui mãi thế này, đến bao giờ mới kết thúc? Lời này lập tức khiến những người khác đồng tình. Các quân sĩ Hắc Kỳ quân đang ăn cơm bắt đầu hỏi tới tấp. Đội giám đại nhân, chúng ta đã chạy bao nhiêu ngày rồi, bao giờ mới quyết chiến với đảng Khấu quân? Đúng vậy, cả ngày bị đuổi như chó, thật nhục nhã. Theo ta thấy, chúng ta nên dàn trận quyết chiến với đảng Khấu quân. Trong tay chúng ta không phải là gậy đốt lửa, chạy cái gì chứ? Đối mặt với đảng Khấu quân hung hãn, đô đốc Hắc Kỳ quân Lý Dương không dẫn quân nghênh chiến, ngược lại còn áp dụng chiến thuật khiêu khích. Hắn tập trung hơn 2 vạn tướng sĩ Hắc Kỳ quân, ngụy trang thành đội quân chủ lực của Hắc Kỳ quân, liên tục vòng vo, không chịu quyết chiến với đảng Khấu quân. Điều này khiến các tướng sĩ Hắc Kỳ quân rất khó hiểu. Rất nhiều người trong số họ là người địa phương Phục Châu. Quê hương của họ bị đảng Khấu quân chiếm đóng, họ muốn trả thù, muốn đuổi đảng Khấu quân đi. Nhưng đô đốc đại nhân của họ lại dẫn họ đi hành quân suốt ngày, khiến rất nhiều người trong số họ nảy sinh những cảm xúc không tốt. Thậm chí có người còn nói riêng rằng đô đốc đại nhân của họ sợ đảng Khấu quân, là tướng bỏ chạy, không có chí khí. Tất nhiên, những lời này họ chỉ dám phàn nàn riêng. Đối mặt với quân lệnh của đô đốc Lý Dương, họ vẫn không dám chống lại. Dù sao, sau khi họ nhập ngũ vào Hắc Kỳ quân, Việc đầu tiên họ học được chính là thuộc lòng điều lệnh của Hắc Kỳ Quân. Vô điều kiện tuân theo quân lệnh, chính là điều đầu tiên. Đối mặt với sự chất vấn và khó hiểu của một đám quân sĩ, đội giám cười ha hả. Các ngươi, chính là quá nóng vội rồi. Đội giám bưng bát cơm, ngồi giữa một đám quân sĩ Hắc Kỳ Quân. Các ngươi có biết câu nóng vội không ăn được đậu phụ nóng không? Nói chính là các ngươi đấy. Đội giám chỉ vào đám quân sĩ đang phàn nàn nói, chúng ta đã giết con trai của Đại Đô Đốc Hồ Quân của Đảng Khấu Quân, Đại Đô Đốc Hồ đang đỏ mắt tìm chúng ta báo thù đấy. Lúc này mà quyết chiến với họ, thì họ chắc chắn sẽ gào thét lên mà liều mạng với chúng ta, đến lúc đó giết địch 1.000, chúng ta tổn thất 800, chẳng phải là không đáng sao, việc mua bán lỗ vốn chúng ta không làm. Vì vậy, chúng ta không phải sợ Đảng Khấu Quân, chúng ta gọi là tránh mũi nhọn của địch. Bây giờ chúng ta hành quân mỗi ngày, dẫn Đảng Khấu Quân đi, khiến chúng kiệt sức, đợi đến khi chúng mệt đến mức không đi nổi nữa, mệt đến mức không cầm nổi binh khí, chúng ta quay lại tấn công, tranh thủ một trận tiêu diệt hết bọn chúng, một quân sĩ Hắc Kỳ Quân lập tức đưa ra nghi ngờ. Nhưng mà chúng ta cứ hành quân suốt ngày, cũng mệt không chịu nổi, đến lúc đó e rằng chưa kéo được Đảng Khấu Quân kiệt sức, thì chúng ta đã kiệt sức trước rồi, ngươi nói toàn là vớ vẩn, đội giám tức giận nói. Ngươi có biết Hắc Kỳ Quân của chúng ta có bao nhiêu huynh đệ không? Ta nói cho các ngươi biết, 10 vạn huynh đệ Hắc Kỳ Quân của chúng ta đang ẩn nấp, họ đang dưỡng sức chờ đợi cơ hội đánh đòn chí mạng vào Đảng Khấu Quân. Chúng ta chỉ là một mồi nhử để thu hút Đảng Khấu Quân mà thôi. Chúng ta chỉ cần kéo Đảng Khấu Quân kiệt sức, tạo cơ hội cho huynh đệ đồng đội tiêu diệt chúng, thì cho dù chúng ta có kiệt sức cũng là có công, đánh trận không chỉ biết cầm dao xông lên, mà còn phải dùng đầu óc. Đô đốc đại nhân của chúng ta anh minh thần võ, chỉ cần chúng ta tuân theo quân lệnh của đô đốc đại nhân, thì ngày chiến thắng không còn xa, sau khi thắng trận, đến lúc đó nhà nhà đều được chia ruộng đất, các ngươi có thể về nhà cưới vợ và sống yên ổn. Dưới sự trấn an của đội giám, những tướng sĩ Hắc Kỳ Quân có cảm xúc không tốt lại bắt đầu mơ ước về cuộc sống tốt đẹp. Nghĩ đến cuộc sống tươi đẹp trong tương lai, những gian khổ mà họ đang chịu đựng lúc này, bỗng chốc trở nên chẳng đáng là gì. Dưới một gốc cổ thụ to lớn, áo giáp của đô đốc Hắc Kỳ Quân Lý Dương dính đầy bụi bẩn. Lúc này, hắn đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, không chút hình tượng nào, bưng một bát sứ lớn, ăn cơm. Chỉ thấy tiếng vó ngựa vang lên ở đằng xa, mấy chục kỵ binh phi ngựa đến. Lý Dương ngẩng đầu nhìn vài lần, sau đó lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Một lát sau, mấy chục kỵ binh đã đến trước mặt. Triệu Lập Sơn, quan chấp pháp của Hắc Kỳ Quân, nhảy xuống ngựa, sải bước đi về phía Lý Dương đang ăn cơm. Lão Triệu, ta còn tưởng ngươi sẽ không trở về nữa chứ. Thấy Triệu Lập Sơn, mấy người như trưởng ban quân vụ ti tào vệ Trường Sinh đều đứng dậy chào hỏi. Mẹ nó, lần này đi chưa được bao lâu, người này đã béo lên một vòng, chắc là ngày nào cũng ăn ngon mặc đẹp chứ gì. Lão Triệu, ngươi mặt mày hồng hào như vậy, mang tin tốt gì về đây thế? Triệu Lập Sơn rời khỏi Hắc Kỳ Quân trở về Ninh Dương Thành để tham gia lễ cưới của Đại tướng quân Trương Vân Xuyên, tiện thể báo cáo công việc. Theo lý mà nói, sau khi Trương Vân Xuyên cưới xong, hắn nên trở về Phục Châu. Triệu Lập Sơn lấy từ trong hành lý ra một túi kẹo lớn, ném cho mấy người như vệ Trường Sinh. Đây là kẹo cưới của Đại tướng quân, để ta mang về cho mọi người, nếm thử đi, lời này vừa dứt, mọi người đều vui mừng không thôi. Ôi chao! Đây là đồ tốt đấy, bây giờ Phục Châu không mua được kẹo nữa, kẹo cưới của Đại tướng quân, ta phải ăn nhiều hai viên để hưởng lây may mắn. Mọi người vui vẻ vây quanh, chia kẹo cưới. Đối mặt với sự hỏi han của mọi người, Triệu Lập Sơn xua tay. Lát nữa chúng ta nói sau. Triệu Lập Sơn trò chuyện với mọi người vài câu, sau đó mới sải bước đi đến trước mặt đô đốc Hắc Kỳ Quân Lý Dương. Bái kiến đô đốc đại nhân, Triệu Lập Sơn đứng thẳng, chắp tay, hành lễ với Lý Dương. Lý Dương ngẩng đầu lên cười trêu chọc, ta còn tưởng ngươi sẽ không trở về nữa chứ, đô đốc đại nhân nói đùa rồi, ta sống là người của Hắc Kỳ Quân, chết là ma của Hắc Kỳ Quân, ta còn phải theo đô đốc đại nhân chinh chiến thiên hạ nữa, ngươi dẻo miệng quá, đô đốc đại nhân, lần này ta trở về không muộn chứ. Lý Dương cười mắng, nếu ngươi còn trở về muộn vài ngày, ta sẽ xử lý ngươi như một tên lính đào ngũ. Hì hì, ngồi đi. Lý Dương bảo thân vệ lấy một chiếc ghế nhỏ cho Triệu Lập Sơn, mời hắn ngồi xuống. Đã ăn cơm chưa, vội lên đường, vẫn chưa ăn. Nghe vậy, thân vệ lập tức bưng cho Triệu Lập Sơn một bát cơm lớn. Đại tướng quân có mệnh lệnh gì mới cho Hắc Kỳ quân của chúng ta không? Nhìn Triệu Lập Sơn ăn ngấu nghiến, Lý Dương hỏi vào việc chính. Hắc Kỳ quân của họ ở xa Phục Châu, mặc dù vẫn luôn có thư từ qua lại với Ninh Dương Phủ. Nhưng nội dung thư từ có hạn. Lần này Triệu Lập Sơn trở về Ninh Dương Thành, ngoài việc tham gia lễ cưới, còn có việc báo cáo công việc và nghe chỉ thị của Đại tướng quân. Bây giờ hắn trở về, Lý Dương cũng nóng lòng muốn biết Đại tướng quân có mệnh lệnh gì mới cho Hắc Kỳ quân của họ không. Đại tướng quân nói rồi, chuyện bên Phục Châu để Đô đốc đại nhân và Bộ chỉ huy Hắc Kỳ quân quyết định, ông ấy không can thiệp. Vì vậy, Đại tướng quân không có mệnh lệnh gì mới. Trương Vân Xuyên biết Phục Châu ở xa, tình hình phức tạp và thay đổi nhanh chóng. Vì vậy, ông ấy là Đại tướng quân nhưng không can thiệp vào cuộc chiến ở Phục Châu để tránh gây ra tổn thất. Ông ấy đã ủy quyền hoàn toàn cho Lý Dương và Bộ chỉ huy Hắc Kỳ quân. Dù sao Hắc Kỳ quân có hệ thống chỉ huy hoàn chỉnh, ông ấy không cần thiết phải chỉ huy từ xa. Không có chỉ thị mới, Lý Dương hơi thất vọng, nhưng nghĩ đến việc đại tướng quân của mình tin tưởng mình như vậy, hắn lại rất cảm động. Mặc dù đại tướng quân không có mệnh lệnh gì cho chúng ta, nhưng phủ đại tướng quân đã quyết định sẽ áp dụng tấn công ở Phục Châu, nhanh chóng kết thúc tình trạng hỗn loạn ở đây. Trong vòng 1-2 tháng tới, cận vệ quân, Kiêu Kỵ quân và Tả Kỵ quân có thể sẽ điều động một lượng lớn binh mã vào Phục Châu, hỗ trợ chúng ta dẹp yên các kẻ địch. Lý Dương nghe vậy, lông mày lập tức nhướng lên. Nếu cận vệ quân, Kiêu Kỵ quân và Tả Kỵ quân tiến vào Phục Châu, thì công lao của Hắc Kỳ quân sẽ bị chia một nửa. Xem ra Hắc Kỳ quân của họ cần phải đẩy nhanh tiến độ tấn công, kết thúc cuộc chiến trước khi quân đồng minh đến. Nếu đợi quân đồng minh hỗ trợ mới chiếm được Phục Châu, chẳng phải sẽ khiến Hắc Kỳ quân của họ trở nên vô dụng sao? Triệu Lập Sơn trở về Hắc Kỳ quân, cũng mang về cho Đô đốc Lý Dương không ít tin tức hữu dụng. Ảnh hưởng của bọn họ trấn Nam Đại tướng quân phủ đang không ngừng mở rộng, thực lực cũng ngày càng tăng lên. Hiện tại, mặc dù trấn Nam Đại tướng quân phủ không phải một nhà độc bá, thế nhưng bất kể là các thế lực của Phục Châu, Đông Nam Tiết Độ phủ hay là Quan Châu Tiết Độ phủ, so với trấn Nam Đại tướng quân phủ đang trỗi dậy với xu thế mạnh mẽ, chênh lệch giữa hai bên là rõ ràng. Chỉ cần trấn Nam Đại tướng quân phủ ổn định được cục diện, chăm chú phát triển vài năm, vậy thì trở thành bá chủ Đông Nam Đại Chu là chuyện trong tầm tay. Thực lực cùng với địa bàn của trấn Nam Đại tướng quân phủ đều đang cấp tốc mở rộng. Không ngừng có thanh niên kiệt xuất gia nhập vào trận doanh trấn Nam Đại tướng quân phủ. Ở bên trong trấn Nam Đại tướng quân phủ, cũng có những người mới không ngừng vươn lên. Lý Dương là một người nắm giữ binh quyền ở bên trong trấn Nam Đại tướng quân phủ, bản thân hắn cũng cảm nhận được cảm giác nguy cơ nồng đậm. Tư cách của hắn đích thật là rất lâu. Nhưng nếu như không có công lao gì, vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị những người mới kia thay thế. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói đại tướng quân sẽ qua cầu rút ván. Hắn có thể cởi giáp về quê, hưởng thụ vinh hoa phú quý mấy chục năm, sống những ngày tháng an ổn. Nhưng bản thân hắn còn trẻ, lại phải đứng sang một bên như vậy, hắn không cam lòng. Nếu như bản thân hắn muốn ở trong trấn Nam Đại tướng quân phủ luôn luôn có một chỗ đứng, vậy thì bản thân hắn cần phải có công lao hiển hách. Bằng không, cho dù đại tướng quân nhớ tư cách của hắn lâu năm, vẫn để cho hắn tiếp tục lĩnh quân tác chiến. Những tướng lĩnh có công lao hiển hách kia cũng sẽ không phục hắn. Cho nên, tất cả đều phải dùng công lao để nói chuyện. Lý Dương triệu tập Lâm Uy, Ngụy Trường Sinh, Triệu Lập Sơn cùng với mấy người cấp cao của Hắc Kỳ quân lại mở một cuộc họp nhỏ. Các vị, hiện tại đại tướng quân của chúng ta đang rất vẻ vang, đại tướng quân có trong tay một mảnh lớn địa bàn như Vân Tiêu Phủ, Lâm Xuyên Phủ, Ninh Dương Phủ, Đông Sơn Phủ, Hải Châu, Trần Châu, Bồ Giang Phủ, có thể nói, trấn Nam đại tướng quân phủ của chúng ta có thể hổ thị Đông Nam, không người nào có thể địch nổi, chúng ta là một phần của trấn Nam đại tướng quân phủ, nhìn thấy trấn Nam đại tướng quân phủ của chúng ta càng ngày càng lớn mạnh, từ trong đáy lòng của ta cảm thấy cao hứng, lời nói của Lý Dương đã giành được sự nhất trí tán thành của Lâm Uy cùng những người khác. Thế lực của đại tướng quân phủ hiện tại không ngừng mở rộng, bọn họ là một phần trong đó, tự nhiên cũng cảm thấy tự hào và kiêu ngạo từ trong đáy lòng. Nghĩ đến những gian khổ mà bọn họ đã từng bước đi qua, bọn họ cũng cảm thấy quá không dễ dàng. Nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của mọi người, Lý Dương lại đổi giọng. Trấn Nam đại tướng quân phủ của chúng ta hiện tại có thân vệ quân, Kiêu Kỵ quân, Tả Kỵ quân và Hắc Kỵ quân của chúng ta. Địa bàn mà đại tướng quân phủ hiện tại có, đều là bọn họ đánh hạ được, trên thực tế không có quan hệ gì lớn với Hắc Kỵ quân của chúng ta. Theo lý mà nói, chúng ta đều là huynh đệ của Trấn Nam đại tướng quân phủ, không nên phân của ngươi hay của ta. Nhưng Hắc Kỵ quân của chúng ta là người của Trấn Nam đại tướng quân phủ, không thể chỉ tiếp nhận vật tư, ăn không ngồi rồi, mà không có công lao gì. Đi ra ngoài, lưng của chúng ta cũng không cứng, các ngươi nói xem, có phải là lý này hay không, mọi người đều gật đầu. Ta cảm thấy đô đốc đại nhân nói không sai. Giám quân sứ Lâm Uy phụ họa nói, bây giờ quân đồng minh của chúng ta đều có công lao hiển hách, thanh danh vang xa rồi. Hắc Kỵ quân của chúng ta không thể lạc hậu được. Thời gian chúng ta tiến vào Phục Châu cũng không ngắn, vẫn luôn ẩn núp ở trong bóng tối chiêu binh mãi mã, dưỡng sức chờ thời cơ. Lâu như vậy, chúng ta đều là đánh đánh dừng dừng, đại tướng quân bên kia cũng không thúc giục chúng ta, đã cho chúng ta đầy đủ thời gian. Hiện tại đại tướng quân lại đưa lương thực, binh khí giáp trụ cho chúng ta. Thậm chí hiện tại còn muốn điều động thân vệ quân, Kiêu Kỵ quân cùng với Tả Kỵ quân đến tăng viện cho chúng ta. Nếu như chúng ta còn không đánh mấy trận đẹp mắt, vậy thì những người này của chúng ta thật sự có lỗi với sự bồi dưỡng và tín nhiệm của đại tướng quân rồi. Ngụy Trường Sinh, Triệu Lập Sơn cũng hơi gật đầu, cảm thấy là lý này. Mặc dù Hắc Kỵ quân của bọn họ nền móng yếu, tư cách nông. Nhưng nếu như bằng vào quân đồng minh mới có thể đánh hạ được Phục Châu, vậy thì sau này bọn họ thật sự không còn mặt mũi để gặp người khác nữa. Đô đốc đảo mắt nhìn mọi người, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Truyền lệnh cho Chu Hổ Thần, Liêu Trung, Dương Túc xuất quân tới đây, chuẩn bị quyết chiến với Đảng Khấu quân. Một khi lời này nói ra, trong lòng mọi người đều rung lên, lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Bởi vì thực lực của bọn họ ở Phục Châu Hắc Kỵ quân yếu, cho nên vẫn luôn tránh né đối đầu trực diện với Đảng Khấu quân. Cho dù hiện tại bản thân đã khỏe mạnh, thậm chí đã tiêu diệt toàn bộ Đảng Khấu quân của bộ phận Hồ Chí Dũng. Nhưng bọn họ vẫn giữ vững sự cẩn thận. Dù sao thì bọn họ cũng đã rất vất vả mới kéo lên được một đội quân như vậy. Nếu như liều mạng hết, vậy thì đối mặt với cường địch, bọn họ sẽ không có sức chống trả. Cho nên đối mặt với Đảng Khấu quân khí thế hùng hổ muốn cùng bọn họ quyết chiến, bọn họ vẫn luôn kéo dài thời gian, tiêu hao đối phương. Hiện tại Trấn Nam đại tướng quân phủ muốn điều động nhiều binh mã hơn nửa tiếng vào Phục Châu hiệp trợ bọn họ tác chiến. Chuyện này khiến cho Lý Dương không có cách nào phán đoán được rốt cuộc là đại tướng quân bất mãn với việc bọn họ chậm chạp không có tiến triển, hay là vì nguyên nhân khác. Nhưng công lao chiếm đoạt Phục Châu, hắn vẫn không muốn chia ra. Cấp cao của Hắc Kỵ quân đã hạ quyết tâm muốn cùng Đảng Khấu quân quyết chiến. Sau khi mệnh lệnh hạ đạt, toàn quân sôi trào. Đại đa số tướng sĩ của Hắc Kỵ quân đều là người Phục Châu bản xứ. Quê hương của bọn họ bị Đảng Khấu quân chiếm đoạt, thân nhân của bọn họ bị Đảng Khấu quân giết chết. Bọn họ hận Đảng Khấu quân thấu xương. Bọn họ nhập ngũ, rất nhiều người đều là hy vọng một ngày nào đó có thể trở về quê hương, báo thù cho thân nhân đã chết, đoạt lại nhà của mình. Cho nên ở trong Hắc Kỵ quân bọn họ ăn cơm thô đơn giản, tiến hành huấn luyện nghiêm khắc, bọn họ đều nghiến răng kiên trì. Hiện tại muốn quyết chiến với Đảng Khấu quân, cuối cùng bọn họ cũng đợi được đến cơ hội giết địch báo thù, chuyện này khiến cho bọn họ làm sao có thể không kích động được đây. Thậm chí không cần giám quân và quan quân các cấp của Hắc Kỵ quân động viên, sĩ khí của Hắc Kỵ quân đã trở nên cao ngất chưa từng có. Lý Dương lựa chọn chiến trường quyết chiến ở Tiểu Hắc Hà phía bắc Đại Quan huyện. Tiểu Hắc Hà so với nói là một con sông, không bằng nói là một con suối có thể đi bộ qua. Đã qua mùa mưa, dòng nước của Tiểu Hắc Hà cũng không sâu, chỉ ngập đến mắt cá chân mà thôi, nhưng lại rất rộng. Hai bên bờ Tiểu Hắc Hà là một mảnh lớn bãi sông trống trải, đầy bùn cát và những viên đá cuội lớn nhỏ không đều, hình dạng không giống nhau. Đây đều là do mùa hè có lũ lớn chảy qua tạo thành. Tiểu Hắc Hà bên cạnh tiểu thôn đã sớm bị bỏ hoang, trở thành tường đổ nát. Đây vẫn là lúc đầu Tam Hương giáo làm loạn, đã áp giải dân chúng trong thôn vào cái gọi là nghĩa quân. Vì chặt đứt tạp niệm và đường lui của dân trong thôn. Lúc Tam Hương giáo nghĩa quân rời đi, đã phóng hỏa đốt cháy tiểu thôn, biến thành dáng vẻ như hiện tại. Lý Dương lựa chọn hạ quyết chiến ở chỗ này, còn có một nguyên nhân quan trọng. Đó chính là Đại Quan huyện hiện tại là địa bàn của tàn quân Phục Châu quân. Nếu như hắn xuất quân tiếp tục đi về phía trước, vậy thì không thể tránh khỏi sẽ cùng với Phục Châu quân đánh một trận. Vậy thì đến lúc đó ngược lại sẽ để cho Đảng Khấu Quân chiếm được tiện nghi. Phía trước có sói, phía sau có hổ. Đây là tình cảnh hiện tại của Hắc Kỳ Quân. Đương nhiên, Lý Dương hoàn toàn có thể vòng một vòng sang phía Tây. Nhưng hắn không có làm như vậy. Lần này hắn không chỉ muốn giải quyết Đảng Khấu Quân, cũng muốn đào hố chôn phục Châu Quân. Hắc Kỳ Quân mà Lý Dương xuất lĩnh sau khi vượt qua Tiểu Hắc Hà, đã hạ trại ở bên cạnh tiểu thôn bị bỏ hoang. Các bộ phận của Hắc Kỳ Quân cũng lấy tiểu thôn bị bỏ hoang này làm trung tâm, xây dựng doanh trại, hạ trại ở chỗ này. Hắc Kỳ Quân ở chỗ này hạ trại không đi, tự nhiên không thể gạt được Đảng Khấu Quân Đại Đô Đốc Hồ Quân vẫn luôn đuổi ở phía sau. Đảng Khấu Quân Đại Đô Đốc Hồ Quân tự mình dẫn quân truy sát Hắc Kỳ Quân, vẫn luôn muốn đưa Hắc Kỳ Quân vào chỗ chết. Dù sao thì con trai của hắn chết ở trong tay Hắc Kỳ Quân, hắn muốn báo thù, cho dù hiện tại hậu phương của hắn đã bị bốc cháy, mấy tòa huyện thành đều bị Tam Hương giáo sống lại chiếm cứ. Cho dù gia quyến của Đảng Khấu Quân lưu lại ở phía sau bị Tam Hương giáo truy sát, nhưng hắn cũng chỉ phái một tiểu đội quay về bảo hộ mà thôi. Hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Hắc Kỳ Quân, đuổi theo không buông, muốn đưa Hắc Kỳ Quân vào chỗ chết. Nhưng Hắc Kỳ Quân không phân biệt ngày đêm chạy, dường như không biết mệt mỏi, chuyện này khiến cho hắn rất tức giận. Hiện tại Hắc Kỳ Quân rốt cuộc đã đi vào đường cùng. Đã đến lúc hắn báo thù rồi, Đại Quan huyện. Phục Châu tân nhiệm trường sử, Trương Cảnh Thành, vẻ mặt nghiêm nghị, sải bước đi vào một phủ đệ khí thế rộng lớn. Bái kiến trường sử đại nhân, thị vệ và nô bộc trong phủ nhìn thấy Trương Cảnh Thành, vội vàng nhường đường, cúi người hành lễ. Trương Cảnh Thành không nhìn bọn họ một cái, vẫn sải bước tiến lên. Nhưng những thị vệ và nô bộc bị phớt lờ này lại không có chút khó chịu nào. Bọn họ đã quen với điều này rồi. Trương Cảnh Thành là trường sử của Phục Châu, là người mà bọn họ cần ngưỡng vọng. Bọn họ và nhân vật lớn như vậy khác nào mây với bùn. Nhân vật lớn đương nhiên có sự kiêu ngạo và uy nghiêm của mình, tự nhiên sẽ không thèm nói chuyện với những người như bọn họ. Trong đại sảnh rộng rãi sáng sủa, Ninh Vương Triệu Vĩnh Thọ và binh mã sử Hà Viễn Trung đã có mặt. Trương đại nhân đến rồi. Triệu Vĩnh Thọ nhìn thấy Trương Cảnh Thành, lên tiếng chào hỏi trước. Phục Châu hiện tại như thế này, đều nhờ có Trương Cảnh Thành và Hà Viễn Trung giúp đỡ, hắn mới có chỗ đứng. Đối với vị mưu sĩ quan trọng mà phụ vương lưu lại này, Triệu Vĩnh Thọ vẫn luôn rất coi trọng. Bái kiến vương gia, Trương đại nhân không cần khách sáo. Triệu Vĩnh Thọ phất tay, sau đó dặn dò tùy tùng, mời Trương đại nhân ngồi. Vâng, có tùy tùng vội vàng bê một chiếc ghế đến trước mặt Trương Cảnh Thành. Đa tạ vương gia. Trương Cảnh Thành cảm tạ, cúi người ngồi xuống. Sau khi Trương Cảnh Thành ngồi xuống, không kìm được hỏi, vương gia, nghe nói Đảng Khấu Quân truy kích Hắc Kỳ Quân đã đến Tiểu Hắc Hà trong địa phận Đại Quan huyện của chúng ta, có thật không? Hắn thân là trường sử Phục Châu, hiện tại có rất nhiều việc phải làm. Chuẩn bị tiền lương, an trí an ủi những quan viên các cấp và hào cường chạy đến nương tựa, tất cả gánh nặng đều đè lên vai hắn. Nhưng địa bàn mà Phục Châu hiện tại có thể khống chế có hạn, quân đội cần nuôi dưỡng lại không ngừng mở rộng. Cho nên vị trường sử đại nhân này hiện tại càng phải đích thân đến tuyến đầu để thu lương thực và bắt lính, nhằm bảo đảm nhu cầu của quân đội. Hiện tại bị triệu hồi khẩn cấp. Trên đường trở về, hắn nghe nói Đảng Khấu Quân đuổi theo Hắc Kỳ Quân tiến vào địa phận Đại Quan huyện của bọn họ, trong lòng rất lo lắng. Phải biết rằng, Đại Quan huyện là địa bàn duy nhất mà bọn họ có thể khống chế hiện nay. Hắc Kỳ Quân và Đảng Khấu Quân đều chạy tới đây, đây là mối đe dọa rất lớn đối với bọn họ. Dù sao với thực lực hiện tại của bọn họ, bất kể là Đảng Khấu Quân hay Hắc Kỳ Quân, bọn họ đều không phải là đối thủ. Hắn rất lo lắng Đảng Khấu Quân trên đường truy kích Hắc Kỳ Quân, tiện thể sẽ thu dọn bọn họ luôn. Đảng Khấu Quân truy kích Hắc Kỳ Quân, quả thực đã tiến vào địa phận Đại Quan huyện của chúng ta. Chỉ có điều Hắc Kỳ Quân không tiếp tục tiến về phía chúng ta, có lẽ lo ngại gặp phải chúng ta ngăn chặn, bọn họ đã dừng lại ở Tiểu Hắc Hà, hạ trại đóng quân. Đảng Khấu Quân cũng đã đuổi tới Tiểu Hắc Hà, xem ra hai bên có khả năng sẽ quyết chiến ở Tiểu Hắc Hà, Trương Cảnh Thành nghe Hà Viễn Trung nói, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hai bên không tiếp tục đi sâu vào địa phận Đại Quan huyện của bọn họ là tốt rồi. Nếu hai bên thực sự tiếp tục tiến về phía bọn họ, chỉ sợ bọn họ sẽ phải tránh đi nơi khác, tránh mũi nhọn của kẻ địch. Triệu Vĩnh Thọ nhìn về phía Trương Cảnh Thành, hiện tại hai đại cường địch cách chúng ta không xa, không biết Trương đại nhân có đối sách gì không, vương gia không cần lo lắng, xem ra lần này ông trời cũng đang giúp chúng ta. Chúng ta khôi phục Phục Châu, trong tầm tay, Trương Cảnh Thành nghe thông báo địch tình, hiện tại đã hoàn toàn yên tâm. Hà Viễn Trung không hiểu, Trương đại nhân, sao lại nói vậy, hiện tại Đảng Khấu quân và Hắc Kỳ quân có thể ập đến bất cứ lúc nào, chúng ta chỉ sợ là không ngăn được, hiện tại Đảng Khấu quân và Hắc Kỳ quân đều tiến vào địa bàn của hắn. Hà Viễn Trung vẫn luôn căng thẳng điều binh khiển tướng, chuẩn bị nghênh chiến, bảo vệ chỗ đứng cuối cùng của bọn họ. Nhưng nhìn thấy Trường Sử Trương Cảnh Thành nhẹ nhõm như vậy, ngược lại khiến Hà Viễn Trung không hiểu gì. Hắc Kỳ quân bị Đảng Khấu quân truy kích, chạy trốn suốt dọc đường. Hiện tại trước mặt có chúng ta chặn đường, sau lưng có Đảng Khấu quân đuổi theo không rời. Bây giờ bọn họ buộc phải dừng lại ở Tiểu Hắc Hà, quyết chiến để tìm đường sống. Trận chiến này, bất kể là Đảng Khấu quân thắng hay Hắc Kỳ quân thắng, đối với Phục Châu quân chúng ta, đó đều là một cơ hội, hai quân bọn họ giao chiến, dù một bên thắng cũng là thảm thắng, đến lúc đó chúng ta lại vung quân giết ra, nhất định có thể đại thắng, Trương Cảnh Thành kích động nói, đây gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau, bất kể là Hắc Kỳ quân hay Đảng Khấu quân, đều không để chúng ta vào mắt, chúng ta vừa khéo có thể làm con chim sẻ này. Chỉ cần đánh bại tàn quân Đảng Khấu hoặc Hắc Kỳ, vậy thì trong Phục Châu, sẽ không có ai là đối thủ của chúng ta sẽ nhanh chóng khôi phục toàn bộ Phục Châu, nghe Trương Cảnh Thành giải thích, Hà Viễn Trung bừng tỉnh đại ngộ, tiểu vương gia Triệu Vĩnh Thọ sau khi sửng sốt, cũng lộ vẻ hưng phấn. Bất kể là Triệu Vĩnh Thọ hay Hà Viễn Trung, trước đó bọn họ đều rơi vào lối tư duy cố định. Bởi vì bọn họ không đánh lại Đảng Khấu quân, cũng không đánh lại Hắc Kỳ quân. Điều bọn họ nghĩ đến đều là làm thế nào để phòng thủ, làm thế nào để giữ được mảnh đất nhỏ bé này của mình. Nhưng sau khi Trương Cảnh Thành nhắc nhở như vậy, bọn họ mới ý thức được, thực ra bọn họ vẫn có thể chủ động phát động tấn công. Chỉ cần Đảng Khấu quân và Hắc Kỳ quân đánh đến lưỡng bại câu thương, đây chính là cơ hội của bọn họ. Hắc Kỳ quân và Đảng Khấu quân truy đuổi nhau lâu như vậy, chắc chắn cả hai bên đều mệt mỏi, đã đến lúc kiệt sức. Trương Cảnh Thành phân tích, hiện tại Hắc Kỳ quân đóng trại ở Tiểu Hắc Hà, Đảng Khấu quân rất nhanh sẽ tấn công bọn họ. Ước chừng trong một hai ngày tới sẽ nổ ra đại chiến. Trận chiến này, ta cảm thấy khả năng Đảng Khấu quân thắng sẽ lớn hơn một chút. Chúng ta nên lập tức tập hợp binh mã, chuẩn bị xuất kích, Trương Cảnh Thành hưng phấn nói, chỉ cần bọn họ đánh xong, binh mã của chúng ta không thể cho bên thắng có cơ hội thở dốc, phải cho bọn họ một đòn chí mạng, chỉ cần thắng trận này, chúng ta có thể nhanh chóng thu hồi mất đất, khôi phục toàn bộ Phục Châu. Hà Viễn Trung vị binh mã sử này cũng ý thức được, đây quả thực là một cơ hội ngàn năm có một. Trước đây bọn họ chỉ có thể gắng gượng chống đỡ, giữ vững chỗ đứng duy nhất này. Hiện tại cơ hội phản kích đã đặt trước mặt bọn họ, Hà đại nhân, chúng ta nên lập tức phái người đến Tiểu Hắc Hà, chúng ta phải nắm bắt tình hình chiến trường mọi lúc. Trương Cảnh Thành nói với Hà Viễn Trung, toàn bộ binh mã của chúng ta phải tập hợp lại, phàm là người có thể cầm được đao, đến lúc đó đều phải ra trận, Hà Viễn Trung trịnh trọng gật đầu. Hắn lập tức đứng dậy, nói với vương gia Triệu Vĩnh Thọ, vương gia, thời gian không đợi người, ta xin cáo lui trước, chuẩn bị cho chiến sự. Hà đại nhân, trận này nhờ cả vào ngươi. Triệu Vĩnh Thọ nói với Hà Viễn Trung, nếu trận này thắng, ta sẽ tự mình dâng tấu, thỉnh công cho ngươi ở triều đình. Đa tạ vương gia, ta nhất định sẽ dốc toàn lực, Hà Viễn Trung cáo từ, vội vã rời đi. Hiện tại hắn cần lập tức chỉnh đốn và động viên binh mã, chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Trương Cảnh Thành thì ở lại chỗ Triệu Vĩnh Thọ, thảo luận về một số việc sau trận chiến này. Chẳng hạn như sau khi thu phục các phủ huyện thì phái ai đi tiếp quản, làm thế nào để trong thời gian ngắn thu phục lòng người, làm thế nào để xử lý tù binh Đảng Khấu quân bắt được, vân vân. Đối với một phe Ninh Vương vẫn luôn sống lay lắc dưới sự áp bức của Đảng Khấu quân và những kẻ mạnh khác mà nói, bọn họ rốt cuộc cũng nhìn thấy một tia sáng khôi phục Phục Châu. Điều này khiến mỗi người bọn họ đều cảm thấy vô cùng phấn chấn, Đông Dương huyện, bên ngoài Bắc Môn. Tổng tiêu đầu của Trấn Sơn Tiêu Cục, Đổng Lương Thần, mang theo mấy tên thân vệ bước ra khỏi thành. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lương Tử Mặc đến từ Quan Châu cùng với mấy trăm con chiến mã khỏe mạnh phía sau người này. Lương Đại Nhân, Đổng Lương Thần lớn bước lên chào hỏi. Lúc trước, Tống Đằng bị thương cũng do đích thân Lương Tử Mặc mang người đi đón trở về. Vì vậy Đổng Lương Thần và Lương Tử Mặc cũng coi như có duyên gặp mặt một lần. Lương Tử Mặc khách khí khí chắp tay hành lễ, Đổng Đại Nhân, Đổng Lương Thần đánh giá Lương Tử Mặc vài lần rồi hỏi, sao một người bận rộn như ngươi lại đột nhiên đến Đông Dương huyện của chúng ta, là muốn thúc giục chúng ta rời khỏi Bình Xương phủ sao? Lương Tử Mặc lập tức xua tay. Đổng đại nhân hiểu lầm rồi. Lương Tử Mặc giải thích, ta thay mặt tiết độ sứ đại nhân của chúng ta đến đây để bồi tội với Đổng đại nhân. Đổng Lương Thần sửng sốt. Ý gì đây, tên Tống Chiến kia hối hận rồi, hắn lộ ra nụ cười thú vị. Lương đại nhân, sao ta nghe không hiểu lời này của ngươi nhỉ? Lương Tử Mặc đi thẳng vào vấn đề nói, hôm đó tiết độ sứ đại nhân của ta tâm tình không tốt, chẳng may nói ra lời gì đó đắc tội Đổng đại nhân, mong rằng Đổng đại nhân bỏ qua cho. Ngài cũng biết, phủ tiết độ Quan Châu chúng ta hiện tại đủ loại chuyện rối rắm, tâm tình tiết độ sứ đại nhân của ta vẫn luôn rất phiền muộn, ôi, chuyện này ta đã quên từ lâu rồi. Đổng Lương Thần coi như đã hiểu. Phía Quan Châu phái Lương Tử Mặc tới đây là để nói lời nhẹ nhàng. Xem ra vẫn là đại tướng quân nhà mình anh minh tài trí, đã sớm nhìn ra phủ tiết độ Quan Châu không dám khai chiến với bọn họ. Lương đại nhân, đi, đi, có chuyện gì thì vào thành nói. Nhìn thấy Lương Tử Mặc cúi mình như vậy, Đổng Lương Thần cũng không tiện từ chối người ta ngoài cửa. Hắn lập tức mời Lương Tử Mặc vào thành. Đổng đại nhân, lần này các ngươi quả đoán xuất binh giúp chúng ta trấn áp loạn binh, còn cứu đại công tử nhà chúng ta. Những con ngựa này là một chút thành ý nho nhỏ của tiết độ sứ đại nhân chúng ta, mong các ngươi nhận lấy. Đổng Lương Thần nhìn những con chiến mã béo tốt kia, nở nụ cười. Bọn họ hiện tại đang cần những thứ này. Ôi, Tống sử quân khách khí quá, đây đều là chuyện nhỏ mà. Ngài cũng biết tình huống hiện tại của phủ tiết độ Quan Châu chúng ta, cho nên chỉ có thể mang ra những con chiến mã này, mong các ngươi đừng chê ít. Ôi, khách khí rồi, khách khí rồi. Đã là thành ý của Tống sử quân, vậy ta nhận lấy. Đối mặt với những con chiến mã tốt như vậy, Đổng Lương Thần giả vờ từ chối một phen, sau đó lập tức nhận lấy. Đỗ Văn Đông, mang người đến thu chiến mã. Vâng, Đỗ Văn Đông vui vẻ dẫn người đi thu chiến mã. Đổng Lương Thần thì mời Lương Tử Mặc vào thành. Trên thực tế, hiện tại phủ tiết độ Quan Châu vô cùng thiếu lương thực, đến mức thức ăn cho chiến mã cũng thiếu hụt rất lớn. Trước kia chiến mã đều được cho ăn hỗn hợp cỏ khô, yến mạch và đậu đen để duy trì thể lực. Nhưng hiện tại đến người còn không có mà ăn, đừng nói đến chiến mã. Đặc biệt là chiến mã của bãi nuôi ngựa, sụt cân rất nghiêm trọng. Lần này để hòa hoãn quan hệ giữa hai bên, Tống Chiến đã lựa chọn 500 con chiến mã tốt nhất từ trong doanh trại thân vệ kỵ binh của mình mang đến tặng, coi như đã cúi đầu rồi. Đổng Lương Thần đón tiếp Lương Tử Mặc đến chỗ ở tạm thời của Trấn Sơn Tiêu Cục trong thành, để người dân trà nóng lên. Thương thế của Tống công tử hiện tại thế nào rồi? Đa tạ Đổng đại nhân quan tâm, đại công tử nhà chúng ta hiện tại khôi phục rất tốt. Hai người hàn huyên một hồi, Lương Tử Mặc mới nói rõ mục đích thực sự đến đây. Đổng đại nhân, tiết độ sứ đại nhân nhà ta rất hứng thú với chuyện liên thủ mà các ngươi đề xuất, không biết có thể nói chuyện một chút không? Đổng Lương Thần nghe vậy, trong lòng chấn động. Tên Tống Chiến này ăn nhầm thuốc rồi, lúc trước kiên quyết phản đối chuyện này. Vừa trở về chưa được bao lâu, sao đột nhiên thay đổi thái độ rồi? Phủ đại tướng quân Trấn Nam của chúng ta và phủ tiết độ Quan Châu của các ngươi quan hệ trước nay vẫn tốt, lại là hàng xóm gần nhau. Đại tướng quân nhà ta đã nói rõ, hai nhà chúng ta nên trao đổi có gì dùng nấy, giúp đỡ lẫn nhau, chứ không phải là động đao động kiếm, làm cho tình hình căng thẳng như vậy. Lương Tử Mặc cười ngượng ngùng, tiết độ sứ đại nhân nhà ta cũng có ý này. Dù sao cũng là hàng xóm xa không bằng láng giềng gần. Hai nhà chúng ta ở gần như vậy, không nên đối địch lẫn nhau, mà nên sống hòa hợp, giúp đỡ lẫn nhau mới là chính đạo. Sau khi Lương Tử Mặc nói xong, dừng lại một chút. Hắn liếc nhìn Đổng Lương Thần rồi thăm dò hỏi, chỉ là cụ thể liên thủ thế nào, không biết bên các ngươi có đề nghị gì không? Đổng Lương Thần là giám quân sử của thân vệ quân, tổng tiêu đầu của Trấn Sơn Tiêu Cục. Mặc dù hắn địa vị cao, nhưng cũng không có quyền đưa ra quyết định như vậy. Lương đại nhân, ngươi làm khó ta rồi. Đổng Lương Thần cười nói, ta chỉ là tổng tiêu đầu của Trấn Sơn Tiêu Cục, chuyện lớn như vậy, còn chưa đến lượt ta làm chủ đâu. Tất nhiên rồi, các ngươi có đề nghị gì tốt, ta có thể thay mặt chuyển lời đến đại tướng quân nhà ta. Chẳng qua ta chỉ phụ trách chuyển lời, còn thành hay không, ta không dám bảo đảm. Nhưng ta tin rằng, đại tướng quân nhà chúng ta sẽ cân nhắc cẩn thận. Lương Tử Mặc gật đầu. Tiết độ sứ đại nhân nhà ta hy vọng quan hệ giữa hai nhà chúng ta được củng cố và phát triển hơn nữa. Trước hết là hai quân chúng ta phải hết sức tránh hiểu lầm và xung đột, để phòng ngừa động đao động kiếm, tổn thương hòa khí. Chúng ta nên cử liên lạc viên cho nhau, có chuyện gì thì để liên lạc viên phụ trách phối hợp giải quyết, nhằm thiết lập mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau. Đây là điều tất nhiên. Đối với những tin tình báo về phản nghịch, càn quét giặc cướp, Tam Hương giáo, ta cảm thấy có thể thông báo cho nhau. Cũng nên thông báo cho nhau về việc điều động đại quân trên 5.000 người, để phòng ngừa phát sinh hiểu lầm. Về phương diện chợ đen, chúng ta không nên ngăn cản, có thể cho phép người của đối phương đến các nơi làm ăn, cũng không nên hạn chế đối với hàng hóa vận chuyển. Đối với sự công kích của kẻ địch thứ ba, khi cần thiết có thể ra tay tương trợ. Chúng ta hy vọng phái một số quan viên đến các phủ huyện của đại tướng quân Trấn Nam các ngươi học tập. Chúng ta có thể tạm thời cho các ngươi đóng quân ở Bình Xương Phủ 3 năm, chúng ta hứa hàng năm cung cấp cho các ngươi ít nhất 5.000 con chiến mã. Lương Tử Mặc nói như đổ đầu, giải thích ý của phủ Tiết Độ Quan Châu cho Đổng Lương Thần, hy vọng hắn có thể chuyển lời đến phủ đại tướng quân Trấn Nam. Phủ Tiết Độ Quan Châu hiện tại rất rõ ràng về tình cảnh của mình. Nếu bọn họ còn không tìm kiếm viện trợ từ bên ngoài, chính bọn họ sẽ không thể tiếp tục duy trì, đến lúc đó chỉ có nước bị chia cắt mà thôi. Dưới sự kiên trì của Tống Đằng, Tiết Độ Sứ Tống Chiến quyết định cúi đầu trước Trương Đại Lang của phủ đại tướng quân Trấn Nam. Bọn họ từ bỏ việc thu hồi Bình Xương Phủ và những nơi khác, ngầm thừa nhận Bình Xương Phủ bị phủ đại tướng quân Trấn Nam chiếm lĩnh. Chỉ cần Trương Đại Lang có thể kéo phủ Tiết Độ Quan Châu bọn họ một tay. Sau này phủ đại tướng quân Trấn Nam có chuyện gì, phủ Tiết Độ Quan Châu bọn họ tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đổng Lương Thần nghe xong lời của Lương Tử Mặc, hơi gật đầu. Lần này phủ Tiết Độ Quan Châu cũng rất có thành ý, vì để kết minh, bọn họ đã nhường lại rất nhiều lợi ích, cũng đưa ra rất nhiều nhượng bộ. Tất nhiên, đây chỉ là bước đầu tiên trên con đường thiết lập mối quan hệ tin tưởng mà thôi. Một khi hai bên kết minh thành công, sau này quan hệ có thể tiến thêm một bước, nếu chung sống tốt, sau này hợp lại thành một cũng không phải là không thể. Dù sao cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhau, sau này bọn họ càng dễ dàng thâm nhập và thu mua phủ Tiết Độ Quan Châu. Đến lúc đó, phủ đại tướng quân Trấn Nam của bọn họ có thể nuốt chửng phủ Tiết Độ Quan Châu mà không cần đổ máu. Lương đại nhân, ta sẽ trình bày lại ý của các ngươi cho đại tướng quân nhà ta. Trần Châu, Bắc An Thành. Trấn Nam đại tướng quân Trương Vân Xuyên thoải mái dựa vào ghế, đang lắng nghe tổng tiêu đầu Đổng Lương Thần của Trấn Sơn Tiêu Cục báo cáo. Hiện tại, quân đội và chính vụ của Trấn Nam đại tướng quân phủ đều có một hệ thống hoàn chỉnh phụ trách. Cho nên, hắn thân là đại tướng quân chỉ cần cầm lái, nắm bắt phương hướng, không cần phải tự mình làm tất cả mọi chuyện. Hắn chuẩn bị điều binh đi giải quyết vấn đề ở Phục Châu. Trước khi lên đường, hắn vẫn đến Trần Châu một chuyến, xem tình hình bên này ra sao. May mắn thay, hắn vừa đến đây, Đổng Lương Thần đã mang về một tin tốt. Đại tướng quân, ta cảm thấy những điều kiện mà Tiết Độ Phủ Quan Châu đưa ra lần này đều rất chân thành. Họ lần này hạ mình kết minh với Trấn Nam đại tướng quân phủ chúng ta, đã nhượng bộ rất nhiều trên nhiều phương diện. Tiết Độ Phủ Quan Châu này từ trước đến nay thái độ đối ngoại đều khá cứng rắn. Họ thà chết đứng chứ không chịu sống quỳ. Hiện tại vì kết minh cầu sinh, nhượng bộ lớn như vậy có thể nói là lần đầu tiên. Chỉ cần cho phép chúng ta đóng quân ở Bình Xương Phủ, đủ để nói rõ Tiết Độ Phủ Quan Châu đã bỏ xuống sự đề phòng với chúng ta. Dù sao quân đội của chúng ta ở Bình Xương Phủ giống như một con dao, có thể đâm họ bất cứ lúc nào. Sau khi chuyển lời ý của Tiết Độ Phủ Quan Châu, Đổng Lương Thần cũng đưa ra một số ý kiến và quan điểm của mình. Trong mắt Đổng Lương Thần, Tiết Độ Phủ Quan Châu hiện tại nội ưu ngoại hoạn không ngừng, có thể nói là đang lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng có thể diệt vong. Hiện tại bọn họ nguyện ý cúi đầu kết minh với Trấn Nam đại tướng quân phủ, chứng tỏ bọn họ còn chưa ngu ngốc đến cùng, ít nhất cũng biết tìm kiếm viện trợ bên ngoài. Là người sinh ra và lớn lên ở Quan Châu, Đổng Lương Thần đương nhiên hy vọng hai bên kết minh. Dù sao bách tính của Tiết Độ Phủ Quan Châu hiện tại đang rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Một khi Tiết Độ Phủ Tần Châu tiến vào Quan Châu, đến lúc đó càng là sinh linh đồ tháng, dân không có kế sinh nhai. Nếu như Trấn Nam đại tướng quân phủ của bọn họ có thể kéo Tiết Độ Phủ Quan Châu một tay, để Tiết Độ Phủ Quan Châu không sụp đổ. Đây không chỉ đơn giản là giúp đỡ Tiết Độ Phủ Quan Châu, mà càng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. phụ tử Tống Chiến của Tiết Độ phủ Quan Châu từ trước đến nay đều rất cứng rắn với kẻ địch, nhưng với bạn bè và người của mình, luôn luôn rất nghĩa khí. Đến lúc đó, bọn họ nhất định sẽ cảm kích sự giúp đỡ của Trấn Nam Đại tướng quân phủ, từ đó trở nên thân thiện với Trấn Nam Đại tướng quân phủ. Đặc biệt là sau khi kết minh, sự giao lưu giữa hai bên chắc chắn sẽ ngày càng thường xuyên hơn. Chỉ cần bọn họ nhìn thấy sự cường đại của Trấn Nam Đại tướng quân phủ, nhìn thấy Trấn Nam Đại tướng quân phủ đang phát triển mạnh mẽ. Có so sánh rồi, làm thế nào để sống tốt, trong lòng bách tính tự nhiên sẽ có một cán cân. Sau này không cần Trấn Nam Đại tướng quân phủ của bọn họ xuất binh tấn công Tiết Độ phủ Quan Châu. Những gia tộc hào cường và bách tính bình thường của Tiết Độ phủ Quan Châu kia chắc chắn sẽ chủ động dựa vào Trấn Nam Đại tướng quân phủ, có khuynh hướng nhập vào Trấn Nam Đại tướng quân phủ, cùng nhau sống tốt. Cho dù đến lúc đó phụ tử Tống Chiến không nguyện ý, cũng không thể ngăn cản được xu thế hợp nhất. Đến lúc đó hai bên hợp lại làm một cũng không phải vấn đề gì. Đương nhiên, vạn sự khởi đầu nan. Hiện tại điều mà Trấn Nam Đại tướng quân phủ của bọn họ cần làm là thiết lập sự tin tưởng ban đầu với Tiết Độ phủ Quan Châu. Trên cơ sở tin tưởng này, không ngừng giao lưu hợp tác, tăng cường tình cảm lẫn nhau. Chỉ có như vậy, đến lúc đó bọn họ mới có thể thông qua những thủ đoạn hòa bình ngấm ngầm ảnh hưởng, nuốt chửng Tiết Độ phủ Quan Châu. Đương nhiên, đây chỉ là một kết quả theo hướng tốt mà thôi. Hiện tại ổn định Tiết Độ phủ Quan Châu, bảo đảm ngoại địch không uy hiếp sự phát triển lớn mạnh của Trấn Nam Đại tướng quân phủ. Để Trấn Nam Đại tướng quân phủ có một môi trường bên ngoài tốt, chỉ cần 2-3 năm. Với đà phát triển hiện nay của Trấn Nam Đại tướng quân phủ, đến lúc đó tất nhiên sẽ binh hùng tướng mạnh. Đến lúc đó nếu như Tiết Độ phủ Quan Châu không đồng ý hợp nhất, xuất binh tấn công là được. Đến lúc đó quyền chủ động sẽ nằm trong tay Trấn Nam Đại tướng quân phủ. Hiện tại kết minh chẳng qua là mỗi người lấy thứ mình cần, kế sách tạm thời mà thôi. Tiết Độ phủ Quan Châu nguyện ý kết minh với chúng ta, ta giơ cả hai tay tán thành. Trương Vân Xuyên cũng bày tỏ thái độ của mình. Người giết Ninh Vương là thuộc hạ của Đảng Khấu Quân Đại Đô Đốc Hồ Quân, đây là hành vi tự ý của bọn họ, không liên quan gì đến Tiết Độ phủ Quan Châu. Triều đình gán tội phản nghịch lên đầu Tiết Độ phủ Quan Châu, hạ chỉ các phương thảo phạt. Đây là tội muốn thêm vào thì sợ gì không có cớ, các phương thảo phạt Tiết Độ phủ Quan Châu, ta là phản đối. Dù sao chiến tranh nổ ra, đều là bách tính phải sống lưu lạc, chịu khổ chịu nạn cũng đều là bách tính. Ta không muốn nhìn thấy bách tính của Tiết Độ phủ Quan Châu bị cuốn vào chiến tranh, gặp phải chiến hỏa tàn phá. Trấn Nam Đại tướng quân phủ của chúng ta sẽ kiên định ủng hộ Tiết Độ phủ Quan Châu chống lại ngoại địch, bảo vệ lãnh thổ, giữ gìn hòa bình. Trương Vân Xuyên dừng lại một chút rồi nói, đương nhiên, sự ủng hộ của chúng ta hiện tại không thể công khai, điểm này, hy vọng ngươi đến lúc đó chuyển lời cho Tiết Độ phủ Quan Châu. Chúng ta sẽ không ầm ĩ ủng hộ Tiết Độ phủ Quan Châu, nhưng chúng ta sẽ dùng hành động thực tế của mình, ủng hộ Tiết Độ phủ Quan Châu. Từ hôm nay trở đi, Tiết Độ phủ Quan Châu chính là đồng minh của Trấn Nam Đại tướng quân phủ chúng ta. Trấn Nam Đại tướng quân phủ chúng ta sẽ dốc hết sức lực, giúp đỡ đồng minh ổn định cục diện, giúp đỡ đồng minh chống lại ngoại địch. Trương Vân Suy nói với Đổng Lương Thần, ta sẽ bổ nhiệm ngươi làm đặc sứ của Trấn Nam Đại tướng quân phủ, toàn quyền phụ trách kết nối việc kết minh với Tiết Độ phủ Quan Châu. Đương nhiên, chuyện kết minh phải được bảo mật cao độ. Đến lúc đó ngươi cũng phải nhắc nhở Tiết Độ phủ Quan Châu, càng ít người biết càng tốt, căn cứ vào tình cảnh khó khăn hiện tại của Tiết Độ phủ Quan Châu. Ta sẽ để Phú Quý Thương Hành điều 20 vạn thạch lương thực nhanh chóng đưa đến Quan Châu, coi như lễ ra mắt kết minh của chúng ta. Hiện tại Trương Vân Xuyên cần Tiết Độ phủ Quan Châu ở phía trước, ngăn cản Tiết Độ phủ Liêu Châu, Tiết Độ phủ Tần Châu và triều đình. Hắn hiện tại cần thời gian để tiêu hóa và quản lý địa bàn của mình. Một khi Tiết Độ phủ Quan Châu xong đời, vậy bọn họ sẽ phải đối mặt với những thế lực cường đại này. Điều này không có lợi cho sự phát triển lớn mạnh của bọn họ. Hiện tại triều đình chỉ có thể điều khiển bọn họ từ xa. Một khi triều đình chiếm được một chỗ đứng ở Tiết Độ phủ Quan Châu, vậy triều đình có thể trực tiếp uy hiếp Trấn Nam Đại tướng quân phủ của bọn họ. Hiện tại nhìn thấy Tiết Độ phủ Quan Châu nguyện ý kết minh, hắn đương nhiên vui mừng. Hắn ở phía sau ủng hộ Tiền Lương, để Tiết Độ phủ Quan Châu ở phía trước chiến đấu. Tiết Độ phủ Quan Châu cho dù ngăn cản được địch, thực lực cũng sẽ tổn hại lớn. Điều này rất có lợi cho việc sau này bọn họ nuốt chửng Tiết Độ phủ Quan Châu. còn bọn họ chỉ cần bỏ ra một chút tiền lương là có thể ngồi hưởng lợi. Tóm lại, đây là một vụ mua bán khá có lời, hắn không có lý do gì để từ chối. Trương Vân Xuyên lại cẩn thận nói cho Đổng Lương Thần, người sắp nhậm chức đặc sứ liên lạc, về chiến lược lớn của Trấn Nam Đại tướng quân phủ bọn họ. Trong mắt Trương Vân Xuyên, để người bên dưới hiểu được phương hướng và chiến lược tổng thể của Đại tướng quân phủ. Điều này có thể khiến bọn họ lấy đó làm căn cứ, linh hoạt xử lý rất nhiều việc cụ thể. Nếu như người bên dưới không biết chiến lược và phương hướng tổng thể của Đại tướng quân phủ, vậy bọn họ cũng không thể hiểu được rất nhiều mệnh lệnh của Đại tướng quân phủ, chỉ có thể máy móc thực hiện, không biết linh hoạt. Điều này không có lợi cho sự trưởng thành của người bên dưới, cũng không có lợi cho việc thực hiện chiến lược tổng thể. Nếu như mọi người đều hiểu ý của cấp trên, có thể nỗ lực xoay quanh phương hướng chiến lược lớn này. Cho dù phương thức cụ thể của bọn họ không giống nhau, nhưng cuối cùng cũng sẽ mang lại một hiệu quả khá tốt. Phục Châu, huyện Đại Quan. Trong không khí tại Tiểu Hà Hắc Hà, đã tràn ngập một mùi tanh của máu. Dạng Khấu quân và Hắc Kỳ quân, đại quân vẫn chưa giao phong. Thế nhưng, thám báo của hai bên đã giao chiến trên toàn tuyến. Trong ruộng, trong rừng, trong hà cốc, khắp nơi đều nguy cơ tứ phía. Thám báo của hai bên không ngừng bị địch phục kích, cũng không ngừng phục kích địch. Thỉnh thoảng, có thể thấy một số thi thể không rõ danh tính ngã xuống trong bụi cỏ, bị vứt bỏ trên bãi sông, mặc cho sói gặm chim mổ đến mức không còn nhận ra được. Đát đát, đát đát, bên ngoài doanh trại của Dạng Khấu quân vang lên tiếng vó ngựa. Chỉ thấy mấy chục kỵ binh mặc giáp phi ngựa trở về. Phó tướng đại nhân trở về rồi, mở trại ra, lính gác trên tháp canh của Dạng Khấu quân cất giọng hét lên. Có binh sĩ của Dạng Khấu quân vội vàng dọn dẹp chướng ngại vật, mở ra một lối đi vào doanh trại. Phó tướng của Dạng Khấu quân là Hồ Nghị cùng đám kỵ binh lần lượt tiến vào. Ở phía sau chiến mã của bọn họ, còn kéo theo mấy tên thám báo của Hắc Kỳ quân, cả người đã hấp hối. Hí hí, Hồ Nghị tiến vào doanh địa, ghìm chặt dây cương. Hắn nhìn mấy tên thám báo của Hắc Kỳ quân bị kéo theo sau chiến mã, lúc này cả người bọn chúng đã bị bùn đất và máu tươi bọc lại với nhau, không còn phân biệt được hình dạng ban đầu nữa. Hồ Nghị vung tay lớn, hạ lệnh, treo hết mấy tên thám báo bắt được lên cột cờ cho ta, để các huynh đệ nhìn xem, đây chính là kết cục của việc đối địch với Dạng Khấu quân chúng ta, rõ, lập tức, có mấy binh sĩ của Dạng Khấu quân tiến lên, dùng dây thừng trói mấy tên thám báo của Hắc Kỳ quân đã bị chiến mã kéo lê đến mức da thịt bươm bát, rồi treo chúng lên cột cờ cho mọi người xem. Hồ Nghị ném roi ngựa cho lính thân vệ, sau đó sải bước đi về phía trung quân đại trướng. Đại đô đốc Hồ Quân đang thấp giọng trò chuyện cùng tham quân Mạnh An. Đại ca, ta đã về rồi, Hồ Nghị vén rèm đi vào trong trướng, sau đó đi tới trước bàn, cầm lấy ấm trà, ngửa đầu tu ừng ực mấy ngụm trà lạnh. Đã dò xét được tình hình địch ra sao, Hồ Quân đưa ánh mắt về phía nhị đệ của mình. Hồ Nghị ngồi phịch xuống ghế, đáp, binh mã của Hắc Kỳ quân đều ở bên kia sông. Ta đã đích thân tới gần xem rồi, hầu như tất cả kỳ phan của các doanh trại bọn chúng đều có mặt. Có vẻ như tên Lý Dương của Hắc Kỳ quân này đã bị chúng ta ép đến bước đường cùng, chuẩn bị quyết chiến với chúng ta ở đây. Tình cảnh của Hắc Kỳ quân lúc này, quả thực có chút không ổn. Trước có sói, sau có hổ. Bọn chúng tiếp tục chạy về phía trước, chắc chắn sẽ phải đối mặt với phòng tuyến của tàn quân Phục Châu. Nhưng một khi dừng lại, sẽ phải đối mặt với đại quân Dạng Khấu khí thế hùng hổ. Trên thực tế, Dạng Khấu quân không biết rằng trên đường hành quân, từng đội ngũ tinh nhuệ của Hắc Kỳ quân đã hóa thành những nhóm nhỏ, rời khỏi đại quân. Lúc đó, những nhóm nhỏ này rời đi, còn tạo cho Dạng Khấu quân một ảo giác. Đó là nội bộ Hắc Kỳ quân không ổn, đã xuất hiện đào binh. Hiện tại, cái gọi là chủ lực đại quân của Hắc Kỳ quân, chẳng qua chỉ là hư trương thanh thế mà thôi. Trên thực tế, bọn chúng chỉ có hơn 2 vạn binh mã, trong đó còn có không ít quân phụ trợ và dân phu đi theo quân. Tinh nhuệ nòng cốt đã sớm thoát thân, nhảy ra ngoài vòng vây. Dù sao, bọn chúng đã chơi trò mèo vờn chuột với Dạng Khấu quân ở Phục Châu lâu như vậy, đối với việc ẩn nấp bản thân ra sao, đã quá quen thuộc. Quyết chiến với chúng ta, bọn chúng có tư cách đó sao? Trong lỗ mũi của Đại Đô Đốc Hồ Quân phát ra một tiếng hừ lạnh khinh thường. Từ tận đáy lòng, hắn khinh thường Hắc Kỳ quân. Đây chẳng qua chỉ là một đội quân hèn hạ vô sĩ, chỉ biết trộm gà trộm chó đánh lén mà thôi. Bọn chúng không thể ra mặt. Đáng tiếc, nhi tử của hắn quá khinh địch, nên mới chết trong tay Hắc Kỳ Quân. Nhưng hiện tại, Dạng Khấu Quân cùng quân phụ trợ mà hắn dẫn dắt có hơn 5 vạn người. Trước sức mạnh tuyệt đối, những âm mưu quỷ kế không thể ra mặt của Hắc Kỳ Quân, sẽ không phát huy được bất kỳ tác dụng nào. Tàn quân Phục Châu có động tĩnh gì? Sau khi hỏi thăm về bố trí của Hắc Kỳ Quân, Hồ Quân lại đưa ánh mắt về phía một giáo úy trong quân, phụ trách thu thập tình báo. Bẩm đô đốc đại nhân, theo thám tử của chúng ta báo lại, tàn quân Phục Châu đang bí mật tập kết ở xung quanh huyện thành Đại Quan. Bọn chúng cũng phái không ít thám tử tới dò xét chúng ta, sau khi Hồ Quân nghe xong, liền nhìn về phía tham quân Mạnh An. Ngươi cảm thấy tiểu ninh vương của Phục Châu đang có ý đồ gì? Mạnh An cười nói, chắc chắn bọn chúng muốn ngồi xem hổ đấu, ngư ông đắc lợi. Ha ha! Hồ Quân nhe răng cười, ta cũng đoán vậy. Chắc chắn bọn chúng hy vọng chúng ta và Hắc Kỳ Quân đánh nhau đến ngươi chết ta sống, để lúc đó bọn chúng lên nhặt tiện nghi. Chỉ có điều muốn bọ ngựa bắt ve, thì cũng phải có thực lực đó mới được. Hồ Quân trực tiếp nói với nhị đệ Hồ Nghị của mình, ngày mai xuất chiến, 3.000 kỵ binh dưới trướng của ngươi đừng động, đến lúc đó hãy tặng cho tiểu tử Phục Châu một món quà lớn. Rõ, Hồ Nghị lập tức hiểu được ý đồ của đại ca mình. Đó chính là kỵ binh của hắn lưu lại phía sau, chuyên đối phó với tàn quân Phục Châu đến lúc đó nhân cơ hội cướp bóc. Truyền lệnh toàn quân, ăn uống no say xong, nghỉ ngơi một đêm thật tốt, dưỡng sức, sáng sớm ngày mai, canh ba nấu cơm, canh năm xuất doanh, trừ kỵ binh lưu lại đại doanh, những binh mã khác toàn bộ tiến lên, tranh thủ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, sang bằng Hắc Kỳ Quân cho ta, Hắc Kỳ Quân đã giết nhi tử của hắn. Lần này, hắn muốn để Hắc Kỳ Quân đền mạng, rõ, mệnh lệnh ban ra, doanh trại của Dạng Khấu Quân cũng sôi trào. Binh sĩ của Dạng Khấu Quân chỉnh lý giáp trụ, lau chùi binh khí, chuẩn bị cho trận đại chiến sắp tới. Bọn họ đã truy kích Hắc Kỳ Quân lâu như vậy, cuối cùng cũng sắp quyết chiến rồi. Bọn họ đợi ngày này, đã đợi rất lâu rồi. Hiện tại, cục diện hậu phương của bọn họ không ổn, mấy huyện đều đã thất thủ. Người của Tam Hương giáo đi khắp nơi đốt giết cướp bóc, làm cho khắp nơi đều là một mảnh hỗn loạn. Hậu phương báo nguy, trong lòng bọn họ cũng gấp gáp. Bọn họ cũng lo lắng cho thê nhi lão ấu của mình. Bọn họ nóng lòng muốn đánh xong trận chiến này, nhanh chóng trở về nhà bảo vệ thê nhi lão ấu của mình. May mắn là, phần lớn Dạng Khấu Quân đều là lão binh đã đánh rất nhiều trận. Mặc dù cảm xúc có chút dao động, nhưng buổi tối bọn họ vẫn ngủ ngon lành, ngủ rất yên tâm. Trong lòng bọn họ hiểu rõ. Ngày mai khai chiến, cũng không biết khi nào mới đánh xong. Một khi khai chiến, chính là không chết không thôi. Nói không chừng phải khổ chiến mấy ngày mấy đêm cũng có khả năng. Vì vậy, bọn họ đang tranh thủ thời gian bổ sung thể lực, dưỡng sức. So với những binh sĩ của Dạng Khấu Quân đang ngáy như sấm này. Hơn 2 vạn binh sĩ của quân phụ trợ thì trằn trọc trở mình, khó có thể ngủ được. Bọn họ lo lắng cho gia đình mình, lo lắng cho tiền đồ và vận mệnh của mình. Hiện tại, mỗi một lần giao chiến, đều là quân phụ trợ của bọn họ xung phong ở phía trước, bọn họ sẽ phải gánh vác nhiệm vụ công phá khó khăn và nguy hiểm nhất. Hắc Kỳ Quân ở đối diện không phải là sơn tặc Lưu Khấu gì, mà là một đối thủ mạnh mẽ. Quân phụ trợ của bọn họ đã giao chiến với Hắc Kỳ Quân mấy lần, nhưng đều không chiếm được tiện nghi gì. Vì vậy, trong lòng những binh sĩ của quân phụ trợ này đều có chút sợ hãi. Rất nhiều người trong số bọn họ đều âm thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng Bồ Tát phù hộ để bọn họ có thể sống sót trên chiến trường. Sáng sớm hôm sau, trời vẫn chưa sáng. Quân phụ trợ và Dạng Khấu Quân vẫn còn ngủ say. Chỉ có những dân phu phụ trách nấu ăn đang bận rộn nhóm lửa nấu cơm, chuẩn bị đồ ăn cho Dạng Khấu Quân và quân phụ trợ. Trong doanh trại tạm thời của Hắc Kỳ Quân, hơn 1.500.000 binh sĩ của Hắc Kỳ Quân đã tập hợp thành hàng ngũ chỉnh tề. Mặc dù có hơn 1.500.000 người ngựa tập hợp, nhưng ngoài mệnh lệnh thấp giọng của quân quan, đội ngũ đen kịch vẫn giữ yên lặng. Đô đốc Lý Dương của Hắc Kỳ Quân trị quân nghiêm khắc. Mỗi một binh sĩ của Hắc Kỳ Quân đều phải làm được lệnh đến thì thi hành, đây là điều mà hắn vẫn luôn nhấn mạnh và thực hiện. Cho dù phía trước là núi đao biển lửa, thì cũng phải cắn răng xông lên. Ai dám tự ý lùi lại, chính là rút thăm giết một. Đối mặt với Lý Dương tàn khốc nghiêm khắc, kỷ luật nghiêm minh đã thấm nhuần vào trong xương cốt của các tướng sĩ Hắc Kỳ Quân. Đô đốc Hắc Kỳ Quân, Lý Dương, khoác trên mình bộ giáp tinh xảo, ánh mắt lạnh lùng nhìn về đoàn quân đen kịt trước mặt. Đô đốc đại nhân, huynh đệ đã tập hợp xong, có thể xuất kích bất cứ lúc nào. Vi Trường Sinh, trưởng ty quân vụ, bước nhanh đến trước mặt Lý Dương, báo cáo tình hình. Xuất phát, Lý Dương không nói nhiều, ra lệnh lên đường. Lệnh truyền nhanh chóng được các binh sĩ truyền đi. Đoàn quân Hắc Kỳ bắt đầu di chuyển trong bóng tối, từ từ tiến về phía Tiểu Hắc Hà. Ngoại trừ tiếng bước chân và tiếng thở, tất cả đều im lặng tuyệt đối. Đô đốc đại nhân, có cần báo cho lão Thẩm bọn họ một tiếng không? Vi Trường Sinh nhìn về phía doanh trại của đội quân phụ trợ và dân phu, hỏi ý kiến Lý Dương. Thẩm lão Tam vốn là một trong những tướng lĩnh chủ chốt của Hắc Kỳ quân. Nhưng sau khi đơn vị của hắn thua trận, Lý Dương đã hủy bỏ phiên hiệu, tất cả quan quân đều bị giáng chức thành lính thường, những binh sĩ sống sót sau khi bị xử phạt cũng được điều vào các doanh khác. Thẩm lão Tam cũng bị cách chức, trở thành lính thường, phải lập công chuộc tội. Nhờ từng tự mình thành lập một đội quân, Thẩm lão Tam vẫn có ảnh hưởng nhất định trong quân ngũ. Dù tham gia chiến đấu với tư cách lính thường, nhưng nhờ sự giúp đỡ của đồng đội cũ, hắn cũng lập được không ít công lao. Dựa vào quân công, hắn đã leo lên lại chức đô úy, phụ trách đội quân phụ trợ và dân phu. Không cần báo cho bọn họ. Lý Dương lạnh lùng nói, đã diễn thì phải diễn cho thật. Vi Trường Sinh không nỡ nói, nhưng nếu bọn họ rơi vào tay Đảng Khấu quân, tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Đánh trận thì phải có người chết. Là tướng cầm quân mà mềm lòng thì không thể chỉ huy được, nhưng họ là huynh đệ của chúng ta, làm vậy chẳng phải quá vô tình sao? Đó là mấy ngàn huynh đệ và dân phu. Lý Dương nhìn xa xăm, nếu họ bị Đảng Khấu quân giết, ta sẽ lấy đầu Đảng Khấu quân tế họ, báo thù cho họ. Đối mặt với vị đô đốc lạnh lùng này, Vi Trường Sinh không nói nên lời. Xuất phát, Lý Dương quay đầu ngựa, hòa vào dòng quân Hắc Kỳ đang tiến lên. Vi Trường Sinh nhìn về phía xa, nơi những dân phu và lính phụ trợ vẫn đang nấu ăn, thở dài một tiếng, rồi cũng quay đầu ngựa, theo sau đoàn quân. Lần này, Hắc Kỳ quân xuất động hơn 15.000 binh sĩ. Khi đại quân rời khỏi doanh trại và đến bờ sông Tiểu Hắc Hà, phía trước, trong bóng tối, đã vang lên tiếng binh khí va chạm và những tiếng thét đau đớn. Đó là những lính trinh sát đã đi trước, đang quét sạch các toán lính gác và trinh sát của Đảng Khấu quân. Thực tế, từ khi trời tối đêm qua, từng đợt lính trinh sát của Hắc Kỳ quân đã bắt đầu quấy rối và tấn công. Ban đầu, Đảng Khấu quân còn căng thẳng, nhưng trước những đợt tấn công liên tục của Hắc Kỳ quân, họ dần thích nghi, rút lui nhiều trạm gác để tránh bị quấy nhiễu. Từ bờ bên này, các binh sĩ Hắc Kỳ quân có thể thấy ánh lửa từ doanh trại của Đảng Khấu quân và quân phụ thuộc. Như những chiếc bánh chẻo lao xuống nước, họ tràn vào dòng sông ngập đến mắt cá chân, tiến về phía bờ bên kia. Trong đám lao sậy ở bờ sông, hơn 10 lính Đảng Khấu vừa phục kích và giết chết một toán trinh sát Hắc Kỳ quân. Họ đang lục lọi thi thể để tìm kiếm của cải. Thập trưởng, nghe kìa, đột nhiên, một lính gác của Đảng Khấu quân lên tiếng cảnh báo. Cả nhóm lập tức dừng tay, xung quanh im lặng hẳn. Họ nghe thấy tiếng nước chảy, rồi nhanh chóng, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Có người. Rất nhiều người, trong ánh sáng lờ mờ, tầm nhìn bị hạn chế, họ không thể nhìn xa, nhưng âm thanh dày đặc của những bước chân khiến da đầu họ tê dại. Một lính trinh sát hốt hoảng nói, có rất nhiều người đang tiến về phía chúng ta, đốt đuốc lên, thập trưởng ra lệnh sau vài giây suy nghĩ. Như vậy sẽ lộ vị trí của chúng ta. Thập trưởng kiên quyết, đốt đuốc lên, một lính trinh sát lập tức lấy hỏa chiếc ra, châm đuốc. Thập trưởng cầm lấy cây đuốc, ném mạnh về phía trước. Ánh sáng từ ngọn đuốc xua tan bóng tối. Khi ngọn đuốc rơi xuống đất, thập trưởng nhìn thấy một biển người mặc giáp đen đang ập đến. Họ đông đúc đến mức như hòa làm một với màn đêm. Ánh sáng bất ngờ khiến Hắc Kỳ quân khựng lại, nhiều người theo phản xạ cố gắng lùi vào bóng tối. Những binh sĩ Hắc Kỳ đang dùng dây thừng dẫn đường nhanh chóng hiểu ra tình hình. Bọn họ tấn công rồi, thập trưởng mặt tái mét, hét lớn, thổi kèn báo động. Rút lui, vừa hét, hắn vừa quay đầu bỏ chạy. U u u, một lính Đảng Khấu lập tức lấy chiếc còi nhỏ đeo ở thắt lưng ra, thổi lên những âm thanh chói tai. Vèo vèo vèo, phập phập phập, họ chỉ chạy được hơn 10 bước thì những mũi tên sắc bén đã lao đến. Thập trưởng cảm thấy lưng mình như bị búa tạ đập trúng. Sức mạnh của mũi tên khiến hắn loạn choạng, ngã sấp xuống đất. Ngay sau đó là cơn đau thấu xương. Hắn đưa tay ra sau lưng, chạm phải 4, 5 mũi tên cắm sâu vào thịt. Xung quanh, tiếng ngã, bịch bịch, liên tục vang lên. các lính trinh sát dưới quyền hắn lần lượt bị bắn chết tại chỗ. Đau quá, thập trưởng, cứu ta với, những lính trinh sát bị thương rên rỉ trong đau đớn. Thập trưởng cắn răng chịu đau, cố gắng bò dậy để chạy trốn. Nhưng sức lực trong cơ thể hắn như bị rút cạn, mỗi bước đi đều nặng nề và khó khăn. Tiếng bước chân gấp gáp từ phía sau nhanh chóng áp sát, kèm theo đó là âm thanh lạnh lùng của lưỡi kiếm đâm vào thịt. Những lính trinh sát đảng khấu bị thương chưa chết đã bị Hắc Kỳ quân lao lên chém chết tại chỗ. Thập trưởng lê lết thân hình đầy thương tích được hơn 10 bước thì ngã gục xuống đất, mất đi ý thức. Đốt đuốc lên, thổi kèn, tấn công, Hắc Kỳ quân đã mò mẫm trong bóng tối để tiến lên, hơn vạn người dùng dây thừng và giáo dài làm điểm tựa di chuyển. Giờ đây đã bị lộ, họ không cần che giấu nữa. Từng ngọn đuốc được thắp sáng, ánh lửa chiếu rọi bãi sông, giúp các binh sĩ Hắc Kỳ quân nhìn rõ đường đi. Không xa, trong doanh trại của đảng khấu quân, tiếng kèn báo động vang lên liên hồi. Lính trinh sát đã kịp thời cảnh báo, các binh sĩ đảng khấu nghe tin địch đến, vội vàng chui ra khỏi lều, quần áo xộc xệch, dưới sự chỉ huy của các tướng lĩnh, nhanh chóng tập hợp để sẵn sàng chiến đấu. Giết, Hắc Kỳ quân giơ cao ngọn đuốc, lao như vũ bão về phía doanh trại đảng khấu quân. Vèo vèo vèo, các cung thủ của Hắc Kỳ quân kéo căng dây cung, nhắm về phía doanh trại hỗn loạn của đảng khấu quân và buông tay. Những mũi tên sắc lạnh bay vút lên không trung, rồi lao xuống như mưa, tạo thành một cơn mưa tên dày đặc, tràn ngập sát khí. Phập phập phập, nhiều binh sĩ đảng khấu đang vội vàng mặc giáp trong lều, những mũi tên từ trên cao xuyên qua lều trại, đâm vào cơ thể họ, tiếng thét đau đớn vang lên khắp nơi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.